đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, sinh tử đại chiến. Hết sức căng thẳng, vì Phật Ma khen thưởng tăng thêm. Liên quan tới Di Maria trong nhà tao ngộ cướp bóc sự tình. Tiếp tục ở thế giới phạm vi bên trong lớn nổi sóng. Di Maria tại một tháng trước đó, mới vừa cùng Paris Saint-Germain đội ký kết một năm hợp đồng. Tiếp lấy liền ra chuyện như vậy. Nghe nói, lúc ấy không riêng gì Di Maria trong nhà gặp phải cướp bóc. Paris Saint-Germain đội khác một cầu thủ, hậu vệ trung tâm Mã Kiel Âu trong nhà cũng gặp phải cướp bóc. Lúc ấy, Marquinhos phụ thân vụ án phát sinh lúc ngay tại trong đình viện cho chó ăn. Hai tên lưu manh đem hắn đẩy tới trong phòng. Sau đó, đám bắt cóc còn đem Marquinhos phụ thân cùng hắn hai cái nữ nhi cưỡng ép tại phòng ngủ. Sau đó cướp đi giá trị 2.000 euro các loại vật phẩm. Marquinhos 52 tuổi phụ thân còn bị lưu manh ẩu đả. Bộ mặt của hắn, bộ ngực cùng sườn bộ đều hứng chịu tới phần tử phạm tội khác biệt trình độ ẩu đả. Trận đấu này giữa trận lúc nghỉ ngơi, Marquinhos cũng bị huấn luyện viên trưởng thay đổi, rời đi sân bóng, mà Di Maria trong nhà thì là nhận lấy tổn thất thật lớn. Tại trộm cướp phát sinh lúc, người nhà của hắn đều trong nhà, nhưng là bọn hắn không có nghe được vang động. Lưu manh cậy mở tủ sắt, cũng cầm đi rất nhiều châu báu cùng đồng hồ. Di Maria tổn thất vượt qua 50 vạn euro. Bất quá, may mắn là Di Maria người nhà cũng không nhận được tổn thương. Chuyện này lập tức liền đưa tới thế giới phạm vi chú ý. Liên quan tới cầu thủ cùng cầu thủ người nhà vấn đề an toàn lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Lý Minh Vũ đã cho cha mẹ của mình gọi qua điện thoại. Nói cho mình đã mua một căn biệt thự. Lý Trấn Phi ở trong điện thoại phi thường nghiêm khắc phê bình Lý Minh Vũ loại này vung tay quá. Chán hành vi, bất quá, lúc nghe Di Maria tao ngộ về sau, Lý Trấn Phi liền không nói thêm cái gì. Sonia nghe được tin tức này về sau, cũng là vui vẻ ra mặt. Nếu không phải mình lữ trình còn có nửa tháng tả hữu thời gian, nàng liền muốn bay trở về Tây Ban Nha, nhìn một chút nhà mình hào trạch. Hai ngày sau đó, Barcelona trụ sở huấn luyện viên trưởng Koeman một mặt nghiêm túc nhìn xem Barcelona tất cả đám cầu thủ. Đám cầu thủ sắc mặt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Bởi vì trời tối ngày mai, chính là muốn đối mặt Atletico Madrid sinh tử chiến. Atletico Madrid ở đây nhân tố bên ngoài làm trợ giúp dưới. Tại Champions League vòng tứ kết bên trong đào thải Paris Saint-Germain. Bây giờ, sĩ khí phóng đại Atletico Madrid đã tại truyền thông bên trên biểu đạt mình sẽ tại trận tiếp theo. Mình sân nhà Wanda Metropolitano sân bóng nâng lên La Liga thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Atletico Madrid xác thực có dạng này lực lượng. Bởi vì tại cái này mùa giải, Atletico Madrid tại mình sân nhà còn chưa từng có thua qua cầu. Khí thế như hồng bọn hắn đã đợi không kịp muốn nghênh đến chính mình 7 năm chưa từng nhúng chàm qua La Liga cúp vô địch. Các tiên sinh, ngày mai tranh tài, trọng yếu bao nhiêu, cũng không cần ta lại nhiều nói với các ngươi. Huấn luyện viên trưởng Koeman một mặt nghiêm túc nói. Cái này mùa giải, chúng ta không có lấy đến bất kỳ vinh dự. Nếu như thi đấu vòng tròn quán quân lại mất đi, ta tin tưởng, cuộc sống của mọi người cũng sẽ không tốt hơn. Trận đấu này, chúng ta không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể cùng đối phương liều mạng, bởi vì cho dù là một trận thế hòa, đều là chúng ta không thể nào tiếp thu được. Mặc dù chúng ta đã mất đi Messi, nhưng là chúng ta còn có Lý, còn có Griezmann, còn có Dembo, còn có De Jong, chúng ta còn có nhiều như vậy đồng bạn. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải tại Atletico Madrid sân nhà cắn khối tiếp theo thịt tới. Bởi vì chúng ta là Barca, Koeman cũng từ bỏ mình ôn tồn lễ độ bề ngoài. Giơ tay lên giận dữ hét. Lý Minh Vũ cũng là bị những lời này nói nhiệt huyết sôi trào. Đi theo mọi người cùng nhau giơ tay lên. Cao giọng nói. Chúng ta là Barca. Chúng ta là Barca. Chúng ta là Barca. Tại trụ sở huấn luyện bên ngoài, fan bóng đá nghe được từ bên trong bạo phát đi ra từng đợt tiếng hô to, cũng là theo chân hô to lên. Phía ngoài các phóng viên cũng là phi thường tức thời ghi chép xuống cái này vừa cùng hài tráng. Diện, toàn bộ Tây Ban Nha, toàn bộ thế giới bóng đá tiêu điểm tất cả đều tụ tập tại Atletico Madrid sân nhà. Wanda Metropolitano sân bóng. Cuối tuần, ban đêm 19 giờ, Barcelona toàn thể cầu thủ đúng giờ xuất hiện ở nơi này. Hai đội cầu thủ tại mở màn trước đó, ở đây bên trên làm nóng người thời điểm, Lý Minh Vũ phát hiện đối phương rất nhiều cầu thủ đều tại hoặc nhiều hoặc ít chú ý chính mình. Dù sao hiện tại Barcelona đã mất đi Messi về sau, Lý Minh Vũ chính là cái kia nổi bật nhất điểm. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt Lý Minh Vũ, thì tương đương với đem Barcelona một cái chân cho chặt đứt. Đừng nhìn Atletico Madrid tại truyền thông bên trên lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhưng là tại hạ mặt, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Simeone cũng là phi thường đau đầu. Bởi vì Lý Minh Vũ tiến bộ là mắt trần có thể thấy. Từ hắn trận đấu thứ nhất, chỉ có tốc độ, đến bây giờ cả công lẫn thủ. Hơn nữa còn có nhất định năng lực tổ chức. Đánh đầu cũng rất bình thường sắc bén. Linh quang chợt hiện hơn người, liền có thể làm cho đối phương hoàn toàn không có cách nào. Cho nên, Simeone vì hạn chế Lý Minh Vũ phát huy, trực tiếp để cho mình cánh trái 5 tên cầu thủ đề cao cảnh giác. Nếu như Lý Minh Vũ dám tiến vào 30 mét khu vực, 5 người liền sẽ hình thành một vòng vây, để Lý Minh Vũ không đường có thể đi. Ban đêm 20 giờ, trọng tài chính một tiếng còi vang, La Liga mấu chốt nhất một trận đấu tới mở màn che. Atletico Madrid đầu tiên kéo cầu. Mọi người tốt, nơi này là QQ thể dục vì mọi người mang tới La Liga vòng 37 thi đấu vòng tròn. Atletico Madrid đội tọa trấn Wanda Metropolitano sân bóng đối mặt Barcelona đội tranh tài. Trận đấu này không cần ta nhiều lời mọi người đều biết. Đây là một trận có quan hệ La Liga quán quân thuộc về tranh tài. Chỉ cần Atletico Madrid có thể tại mình sân nhà không thua bởi Barcelona, như vậy năm nay La Liga quán quân liền sẽ lưu tại Wanda Metropolitano sân bóng. Mở màn thời điểm, chúng ta cũng nhìn thấy, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá quan viên đã đem La Liga cúp vô địch dẫn tới Wanda Metropolitano sân bóng. Mà, Barcelona đội nhất định phải tại trận đấu này bên trong thắng được Atletico Madrid đội, mới có cơ hội tại trận tiếp theo mình chủ trận đấu bên trong thu hoạch được La Liga quán quân. Chúng ta tới trước nhìn một chút thi đấu song phương đội hình tình huống. Chủ đội Atletico Madrid, vẫn là chúng ta quen thuộc 4-1-4-1 cả công lẫn thủ đội hình. Thủ môn Oblak, 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Trippier, Cevic, Augusto, Aichertat, tiền vệ phòng ngự đội trưởng Koke. 4 giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Khoa Lôi A, Llorente, Lema, Carrasco, còn có đột trước tiền đạo Suarez. Như vậy đội khách Barcelona đội hình không có bất kỳ biến hóa nào. Là bọn hắn đoạn thời gian này đến nay thắng liên tiếp đội hình. Thủ môn số 1 Ter Stegen. Hậu phòng tuyến bên trên, Langlet cùng Pique ở giữa. Hai cái hậu vệ biên theo thứ tự là Umtiti cùng Alba. Giữa trận là Busquets, Pedri cùng De Jong. Phòng tuyến bên trên, ở giữa Griezmann. Hai bên là Lý Minh Vũ cùng Dembo. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.